Ta có một tòa thiên địa tiền trang, chương 11 dù chết cũng không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy là một đời cấp bậc thánh chủ, sau khi nhìn thấy đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết triệt để tuyệt vọng. Phùng La nhíu mày hỏi: "Trưởng giáo, đây là vật gì?" Đệ tử, trưởng lão, chấp sự của thánh địa Linh Hư đều nhíu mày nhìn xem. Một khối đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết liền hù dọa đến Lạc Thủy trưởng giáo run cả chân. Phải biết rằng Lạc Thủy trưởng giáo chính là tại 1 vạn năm trước đã bình định và lập lại trật tự, nghịch thiên cải mệnh, tái tạo càn khôn, là cao thủ cấp bậc thánh chủ. Hắn bây giờ lại run chân đối với một phàm nhân, khiến Phùng La cực kỳ bất mãn. Lạc Thủy không có trả lời Phùng La, mà là khổ sở nói: "Các ngươi không phải đã biến mất rồi sao?" Lý Tiên Đạo cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chúng ta biến mất, do đó liền vi phạm khế ước do chính tay ngươi ký kết vào 1 vạn năm trước, rồi đem chuyện này làm như không hề tồn tại. Ngươi có còn nhớ là một khi ngươi làm trái với khế ước, cái giá lớn phải trả là cái gì không?" Lạc Thủy vẫn không nói gì, Phùng La cực kỳ phẫn nộ liền quát lên: "Ngươi chỉ là kẻ phàm nhân, cũng dám ở trước mặt trưởng giáo thánh địa của ta diễu võ dương oai, quỳ xuống cho ta." Lý Tiên Đạo ánh mắt lạnh lẽo, buồn bã nói: "Ngươi muốn ta quỳ xuống?" Phùng La hiện tại cực kỳ phẫn nộ, hận không thể liền đem Lý Tiên Đạo băm thành 8 mảnh, chính là bởi vì Lý Tiên Đạo đã đảo lộn kế vị đại sự của hắn mà nói. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi liền tu vi khai hoang đều không có, cũng dám đến thánh địa Linh Hư của ta mà dương oai, quả thực là to gan lớn mật." Lạc Thủy sắc mặt rầu rì, hắn cũng biết Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi, không đủ gây sợ. Nhưng mấu chốt là, Lý Tiên Đạo cầm đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết đến. Lý Tiên Đạo đại biểu cho thiên địa tiền trang, đây mới là cái làm cho Lạc Thủy phải kiêng kỵ. Nhưng dù Lạc Thủy kiêng kỵ thì Phùng La cũng sẽ không kiêng kỵ, hắn trực tiếp ra tay, cảm xúc phẫn nộ đã nhiễu loạn lý trí của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn giết Lý Tiên Đạo mà thôi. Oành, tu vi của Phùng La cùng các đại giáo chủ ở Đại Ly, chính là cùng một cái cảnh giới, cũng được thế tục xưng là chiến lực cấp giáo chủ, đại biểu cho sức chiến đấu trung bình của trưởng giáo. Hắn ra tay đối phó một cái phàm nhân không có chút nào tu vi có thể loáng một cái là tiêu diệt được. Một vệt hàn mang tán phát ra, xuyên qua mây, tốc độ cực nhanh, thoáng cái liền đi tới trước mặt Lý Tiên Đạo, hóa thành vũ khí sắc bén chuyên lấy mạng người, tiện thể đánh giết Lý Tiên Đạo. Lạc Thủy nhìn thấy cảnh này, không có ngăn cản, nội tâm của hắn cũng đã làm ra quyết định. Nếu ta đã làm trái với khế ước, vậy liền làm trái với khế ước đến cùng vậy. Do đó, hắn liền trơ mắt nhìn xem Lý Tiên Đạo bị giết. Giờ khắc này, toàn bộ người của Thánh Địa Linh Hư đều đang nhìn, muốn nhìn thấy Lý Tiên Đạo bị giết. Lý Tiên Đạo không chú ý tới điều này, nội tâm không có chút nào ba động, đối với phản ứng của Lạc Thủy cũng không thấy kỳ quái. Hắn đi tới Thánh Địa Linh Hư tự nhiên là có lực lượng để khống chế. Lực lượng này đến từ bút Thiên Hoàng đang trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ. Tiên khí này chính là của Thiên Địa Tiền Trang. Thiên Địa Tiền Trang hiện tại là của hắn. Nói cách khác, bút Thiên Hoàng chính là của Lý Tiên Đạo. Đối mặt hàn mang đang gần trong gang tấc, Lý Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, không chỗ nào sợ hãi, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trái với khế ước thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn động thủ giết ta, Thánh Địa Linh Hư hôm nay sẽ gặp nạn lớn khó qua." Lạc Thủy lãnh khốc nói: "Ta nếu đã làm gì thì cũng sẽ không thay đổi, ngươi không có chút nào tu vi, đều có thể trở thành sứ giả, có thể thấy được người sau lưng ngươi đã suy yếu đến mức nào rồi, vậy mà còn muốn ta thực hiện khế ước sao?" Phùng La chính là gầm thét lên một tiếng, một bàn tay chụp xuống, muốn đem Lý Tiên Đạo đập thành bánh thịt. "Đi chết đi, giết Lý Tiên Đạo còn không đã, hắn còn muốn nghiền nát cả nhục thể của Lý Tiên Đạo." Lý Tiên Đạo đạm mạc nói: "Chính ngươi muốn chết thì không thể trách được ta." Lý Tiên Đạo chỉ tay một cái, bút Thiên Hoàng đang trôi nổi ở giữa không trung liền xuất động ầm vang lên. Nó vạch một cái thật mạnh mẽ, một đạo thần mang hạ xuống, như một vệt kiếm khí chém giết hết thảy, đem công kích của Phùng La hóa giải, tiếp đó đập xuống rất mạnh mẽ. Ầm ầm, bên trên quảng trường đại điện của Thánh Địa Linh Hư, xuất hiện một đạo vực sâu không thấy đáy, quảng trường to như vậy mà giờ phút này bị phân thành 2 nửa. Lý Tiên Đạo đứng ở một bên, lông tóc không tổn hại, nhìn một cách lạnh nhạt. Lạc Thủy cùng Phùng La ở bên đối diện kia trợn mắt hốc mồm mà nhìn. Tu vi của Phùng La chính là không yếu, có sức chiến đấu cấp bậc giáo chủ, bằng không cũng sẽ không kế thừa được chức trưởng giáo của Thánh Địa Linh Hư. Nhưng mà một kích nén giận của hắn, lại bị Lý Tiên Đạo hóa giải theo cách này. Giờ khắc này, mọi người không tự chủ được nhìn về phía tiên khí bút Thiên Hoàng đang trôi nổi giữa không trung. Phùng La tức giận nói: "Ngươi làm sao lại điều động được bút Thiên Hoàng của Thánh Địa Linh Hư chúng ta? Nếu như không phải bút Thiên Hoàng cứu Lý Tiên Đạo, vừa rồi một kích kia liền có thể triệt để đánh chết Lý Tiên Đạo, phá cốt phanh thây. Vì sao Lý Tiên Đạo có thể làm cho bút Thiên Hoàng phát ra một kích khủng bố này? Vấn đề này không chỉ là Phùng Lam muốn biết, người xem ở bốn phía cũng đều muốn biết. Bút Thiên Hoàng không phải của Thánh Địa Linh Hư sao? Tại sao một kẻ ngoại nhân, còn không có chút nào tu vi lại có thể vận dụng được? Lý Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, nói. Bút Thiên Hoàng là của Thánh Địa Linh Hư các ngươi sao? Phùng La không chút do dự nói. Tất nhiên, Bút Thiên Hoàng chính là của Thánh Địa Linh Hư chúng ta. Lý Tiên Đạo suy cười một tiếng, cực kỳ khinh thường nói. Hỏi một chút Lạc Thủy bên cạnh ngươi xem, Bút Thiên Hoàng là được chiếm như thế nào? Phùng La lập tức nhìn về phía Lạc Thủy, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Lạc Thủy không nói một lời, nắm đấm siết chặt rất là phẫn nộ nhưng lại cực kỳ vô lực. Lai lịch của Bút Thiên Hoàng sao có thể nói ra? Sau khi nói ra, danh tiếng thánh địa của Thánh Địa Linh Hư liền không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy Lạc Thủy trầm mặc, tâm của Phùng La chìm vào đáy vực. Không chỉ là hắn, toàn bộ người của Thánh Địa Linh Hư đều trợn tròn mắt. Xảy ra vấn đề là Bút Thiên Hoàng thuộc về ai? Chuyện này đối với Thánh Địa Linh Hư mà nói là một cái đả kích chí mạng. Lý Tiên Đạo châm chọc nói. Đã ngươi không dám nói, vậy ta liền nói cho các ngươi biết. Lý Tiên Đạo âm thanh rất nhẹ, nhưng tạo thành hiệu quả không thua kém một đợt cuồng phong thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn năm trước, Bút Thiên Hoàng chính là do Lạc Thủy mượn từ thế lực sau lưng của ta, lúc trước nói rất rõ ràng, mượn dùng 50 năm, 50 năm sau phải trả lại Bút Thiên Hoàng, đồng thời Thánh Địa Linh Hư phải làm nô lệ và cung cấp tài nguyên cho chúng ta điều động trong vòng 1.000 năm. Toàn bộ người của Thánh Địa Linh Hư đều không dám tin mà nhìn về Lạc Thủy. Tại sao lại là như vậy? Lạc Thủy cắn răng, mắt đỏ thẫm nhìn về Lý Tiên Đạo, hận không thể đem Lý Tiên Đạo băm thành tám mảnh, không cho Lý Tiên Đạo nói tiếp. Nhưng hắn có thể ngăn cản Lý Tiên Đạo sao? Lý Tiên Đạo tiếp tục cười lạnh nói. Đáng tiếc Lạc Thủy làm trái khế ước 50 năm kỳ hạn đã đến, hắn vậy mà chiếm đoạt Bút Thiên Hoàng, cũng không chấp nhận làm nô lệ. Dựa theo khế ước quy định, vi phạm khế ước thì gia tăng gấp 10 lần, do đó hôm nay ta tới là để thu về Bút Thiên Hoàng, đồng thời cũng là đến thu lấy lợi tức làm trái với khế ước. Lý Tiên Đạo lạnh lùng nói. Thánh Địa Linh Hư làm nô lệ 1.000 năm, ai dám không làm theo đừng trách ta không khách khí. Hắn lời nói đã chọc giận tất cả mọi người của Thánh Địa Linh Hư, từng cái trợn mắt mà nhìn hắn. Phùng La chính là hét lớn, Thánh Địa Linh Hư chúng ta chính là muôn đời Thánh Địa, há lại để cho ngươi nhục nhã, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lạc Thủy trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lãnh khốc nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể điều động Bút Thiên Hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lạc Thủy đã hoàn toàn điên cuồng, hắn không còn kính sợ, chỉ muốn giết Lý Tiên Đạo chiếm lấy Bút Thiên Hoàng. Phùng La, ngươi đi giết hắn, ta đến ngăn lại Bút Thiên Hoàng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám để cho Thánh Địa Linh Hư chúng ta làm nô lệ. Về phần khế ước chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Ta tuy là ký, nhưng ta không thừa nhận thì ngươi có biện pháp nào bắt ta làm theo đây? Cách chương.